Hôn nhân đã qua, chương 49, góc truyện audio.com. Tưởng Tiến đi rồi, đứng trên nóc nhà, nhìn ra con đường núi phía xa, nơi người đàn ông đang vẫy tay với cô. Thời Tiêu bỗng thấy có chút áy náy. Tâm ý của Tưởng Tiến rõ như vậy, sao cô có thể không biết? Lúc nào cũng là anh vươn mình che chắn cho cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm, trước đây như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Tưởng Tiến nổi tiếng ở trường đại học A. Sau khi quen biết Tưởng Tiến, Thời Tiêu có nghe được một số tin đồn về anh. Một người đàn ông theo thanh giáo, từ trước đến giờ chỉ thấy có rất nhiều cô gái đuổi theo anh nhưng chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào. 5 năm trước lúc anh nhận lời giúp cô, lúc ấy Thời Tiêu không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, đó là Tưởng Tiến, sao có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ một đàn em mới quen biết được có mấy ngày. Có thể trước đây cô ngu ngốc không biết đến, nhưng những ngày ở đây, thứ tình cảm thỉnh thoảng bộc lộ qua ánh mắt anh khiến Thời Tiêu e. Thời Tiêu rất lý trí, nói như Diệp Trì là sống vô tâm vô tính, nói như Tưởng Tiến là lạnh nhạt bẩm sinh. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu muốn tiếp tục làm bạn với Tưởng Tiến, chỉ có cách giả bộ ngốc nghếch, dù gì giả ngốc đôi khi cũng là cách giải quyết tốt nhất. Mặc dù cảm thấy mình che đậy rất khéo, nhưng Thời Tiêu đưa tay lên xoa xoa trán mình, ở đó vẫn còn đọng lại hơi ấm. Cô ngốc à, đừng sợ, nếu người khác không cần em, vẫn còn có anh. Cậu này nghe có vẻ chuyện đùa, nhưng giọng nói rất nghiêm túc. Thời Tiêu có thể nhận ra điều đó, nhưng Tưởng Tiến à, anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Cô Thời, nước đầy rồi. Hai học sinh ở bên dưới gọi với tên. Thời Tiêu cẩn thận bám vào lan can đi xuống, mỉm cười gật đầu. Cảm ơn các em, cậu bé mới 10 tuổi đầu tính tình chất phác và nhút nhát đặc trưng của trẻ em miền núi, nhưng lại toát lên vẻ chân thành và nhiệt tình. Thời Tiêu rất thích nơi này, mặc dù cô cũng hiểu bản thân mình chẳng qua chỉ đang chạy trốn. Nhưng nơi này khiến cho trái tim cô bình yên, đôi khi cô nghĩ, nếu như cô cũng là một đứa trẻ lớn lên ở đây, mặc dù nghèo khổ nhưng có lẽ sẽ ngây thơ và vui vẻ hơn nhiều. Chớp mắt đã hơn một tháng trời, bên ngoài chẳng có chút động tĩnh gì, có lẽ bởi vì cái thôn này ở nơi quá heo hút, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cũng có thể Diệp Trì đã quên cô, đang hạnh phúc mỹ mãn bên cạnh Phong tiểu thư rồi. Đây chẳng phải là mong muốn của mình sao? Nhưng chẳng hiểu sao, khi cái ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu và đau đớn. Thời Tiêu lắc đầu thở dài, mình đúng là một đứa con gái mâu thuẫn. Tưởng Tiến đi rồi, ngày hôm sau, trong thôn có một người lạ tên là Hàn Dẫn Tố, một người phụ nữ sâu sắc đẹp như tranh vẽ, nhưng từ con người li toát lên vẻ gì đó rất mạnh mẽ kiên cường, nét hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt. Cô là một họa sĩ công theo giá vẽ đến đây để vẽ phong cảnh. Đan Đan nói với Thời Tiêu, chị Hàn năm nào cũng đến đây vài lần, hơn nữa chồng chị Hàn là chú giải phóng quân rất tài giỏi, đang đóng quân ở doanh trại bên ngoài ngọn núi lớn. Hàn Dẫn Tố sẽ ở lại 3 ngày, ngoài những lúc vẽ phong cảnh cô còn tranh thủ thời gian dạy bọn trẻ một vài tiết mỹ thuật. Nhìn vẻ mặt hào hứng và thích thú của lũ trẻ, Thời Tiêu lại cảm thấy chua xót. Một chuyện bình thường như thế mà ở đây lại trở nên vô cùng quý báu. Hàn Dẫn Tố và Thời Tiêu nhanh chóng trở lên thân thiết. Hàn Dẫn Tố quyết định dọn đến ở góc truyện audio.com, nhờ trong nhà Thời Tiêu. Có Hàn Dẫn Tố, Thời Tiêu mới phát hiện mình đúng là một kẻ vô dụng. Tài nghệ nấu bếp của Hàn Dẫn Tố chẳng thể chê vào đâu, khả năng nấu món ăn tứ xuyên tuyệt vời, đủ cả màu sắc mùi vị lẫn hình thức. Thời Tiêu uống một ngụm canh cá, xoa xoa bụng mình, hài lòng thốt lên. Chị Dẫn Tố, tài nghệ nấu nướng của chị thật tuyệt vời. Hàn Dẫn Tố đặt đũa xuống, nhìn Thời Tiêu cười. Thực ra chị làm món ăn Hàng Châu giỏi hơn, chị là người Hàng Châu mà. Món ăn tứ xuyên là vì chồng chị thích ăn nên chị mới học làm. Sau này có cơ hội chị sẽ nấu cho em ăn. Chồng chị á, Thời Tiêu ngẩng đầu nói. Đan Đan nói chồng chị là chú giải phóng quân, đóng quân bên kia núi. Vậy thì chắc chị theo chồng đến đây nhỉ. Thế mà em cứ tưởng chị là giáo viên, chị giảng bài rất chuyên nghiệp. Trước chị từng là giáo viên, sau khi kết hôn lại ly hôn, sau đó lại tái giá với Trấn Đông. Vì đặc trưng nghề nghiệp của anh ấy nên chị phải nghỉ việc đi theo đấy. 2 năm nay đóng quân ở Thành Đô, có thể sang năm sẽ đi Tây Tạng. Thời Tiêu há hốc miệng, Dẫn Tố bật cười. Em thật là dễ thương, giống hệt như con bóng nhà chị. Bóng, ai thế chị, con gái chị, năm nay được 3 tuổi, cách trợn mắt há miệng của nó cũng na ná như em. Nói rồi Dẫn Tố liếc nhìn bụng Thời Tiêu. Xem ra cũng phải 5 tháng rồi nhỉ, mặc dù ở đây rất đẹp nhưng điều kiện y tế kém lắm. Hãy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, mau mau ra khỏi nơi này đi. Thời Tiêu chu môi, em muốn ở lại đây cả đời, nuôi nấng con trai em. Dẫn Tố cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, nhìn Thời Tiêu dường như cô có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình vài năm về trước. Dẫn Tố không khỏi lắc đầu, nghiêm túc nói. chạy trốn thực ra không thể giải quyết được hoàn toàn vấn đề. Chuyện lớn như thế nào, đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại lại thấy mình vô cùng ngốc nghếch, có thể trong lúc em còn chần chừ đã bỏ lỡ cảnh tượng đẹp nhất của đời mình rồi. Thời Tiêu ngẩn người, chị Dẫn Tố chỉ từng bỏ lỡ. Cái gì, cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời? Dẫn Tố lắc đầu, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc. Không, chị không bỏ lỡ, bởi vì cảnh tượng của chị là sống động, là kiên định, từ đầu đến cuối đều đi theo chị. Trong lúc chị thờ ơ không ngoảnh đầu lại, anh ấy luôn ở đằng sau chị, chạm tay vào là tới, nhưng chị vẫn tiếc nuối, dù gì vẫn bỏ qua một chút thời gian có thể hạnh phúc bên nhau. Sáng ngày thứ ba, có hai anh bộ đội đến đón Dẫn Tố đi, bọn họ rất cung kính với chị. Thời Tiêu biết chồng của Dẫn Tố chắc chắn không phải là một quân nhân bình thường. Chỉ có điều, một phụ nữ sau khi ly hôn rồi vẫn có thể hạnh phúc như vậy. Thời Tiêu vô cùng ngưỡng mộ và chúc phúc cho chị rất xứng đáng với hạnh phúc. Thời Tiêu nghĩ kỹ lại những lời Dẫn Tố nói, mặc dù cảm thấy rất có lý, nhưng bảo cô quay về như thế này khiến cô cứ cảm thấy mất mặt làm sao. Thời Tiêu cũng không biết rốt cuộc mình cảm thấy mất mặt cái gì, nhưng cứ nghĩ trốn được ngày nào hay ngày ấy, hoàn toàn không hay biết cô ở đây thì ăn ngon ngủ yên, trong khi Diệp Trì thì đang sắp phát điên lên rồi. Suốt nửa tháng ròng không có tin tức gì, cô mua vé giường nằm đến Thành Đô, vậy mà lật tung cả Thành Đô rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, cứ như thể đã mọc cánh bay mất hút vậy. 3 ngày trước Diệp Trì đến Thành Đô, cũng may bố mẹ vợ của anh chỉ về nhà vài ngày là đi, nếu không Diệp. Góc chuyện audio.com, Trì cũng chẳng biết phải ăn nói ra làm sao với họ nữa. Mẹ vợ thường ngày trông cứ tưởng thờ ơ với mọi thứ, nhưng nếu biết chuyện Diệp Trì khiến cho Thời Tiêu phải bỏ đi, thật không biết bà ấy có thể làm những gì. Diệp Trì cũng biết nếu muốn ở với vợ cả đời còn lại tuyệt đối không thể đắc tội với bố mẹ vợ. Trước khi đi, Diệp Trì có đến tìm Quyên Tử, Diệp Trì dám chắc nếu Thời Tiêu có liên lạc với ai, người ấy chỉ có thể là Quyên Tử. Diệp Trì đập cửa suốt cả buổi, người ra mở cửa lại chính là Tả Hồng, mặt mày hắc ám như kiểu không được thỏa mãn. Anh ta quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, trước ngực có mấy vết cào, trên mặt còn lằn rõ dấu 5 ngón tay. Vừa mở cửa Tả Hồng đã gào lên, mẹ kiếp ai thế? Mới sáng ra đã đến phá quấy rồi. Nhìn thấy Diệp Trì, Tả Hồng vội vàng che đi vết thương trên mặt. Diệp Trì chẳng buồn đoái hoài đến hành động bịt tai giả vờ nghe thấy tiếng chuông của Tả Hồng, hỏi thẳng. Quyên Tử đâu, có ở nhà không? Nói rồi liền đẩy cửa bước vào. Tả Hồng vội giơ tay ra ngăn lại. Này này Diệp Trì, cậu đợi chút đã, đợi ở đây chút đã, để tôi bảo vợ tôi chỉnh trang lại tí có được không, có câu không nhòm ngó vợ bạn. Mặc dù đang rất sốt ruột nhưng Diệp Trì nghe vậy cũng phải bật cười. Vợ cậu á, cút em mà đi, Quyên Tử mà chịu làm vợ cậu tôi đổi thành họ của cậu luôn. Tả Hồng cười nham nhở, nói chung là cô ấy lên giường với tôi thì chính là vợ tôi rồi. Bốp một cái, Tả Hồng bị ai đập vào sau gáy. Đừng có mặt dày như thế, anh khóc lóc vật vã, một mực đòi lên giường với tôi. Chúng ta đã nói rõ rồi, đôi bên tự nguyện, cái gì mà vợ với trả chồng. Đừng có giở trò này với tôi, nghe mà thấy buồn nôn. Diệp Trì chưa kịp nhìn thấy bộ dáng Quyên Tử thì Tả Hồng đã vội vàng che chắn rồi ôm lấy Quyên Tử vào trong. Được rồi, bà cô ơi, em nói gì cũng được hết. Em vào nhà ăn mặc đàng hoàng rồi hãy đi, như thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Bà đây ăn mặc vô cùng đàng hoàng, anh còn đòi hỏi tôi mặc cái gì nữa. Bộ này lộ ngực lộ chân, đàng hoàng cái cóc khô gì. Diệp Trì chẳng hơi đâu đếm xỉa đến hai người bọn họ, giờ đến việc của mình anh còn chẳng lo xuể. Cuối cùng Quyên Tử cũng mặc bộ quần áo ngủ của Tả Hồng rồi đi ra, ống quần sắn cao, bộ quần áo rộng thùng thà thùng thình, trông như trẻ con mặc quần áo người lớn, khiến cho vẻ đẹp gợi cảm thường ngày bị che đi, thay vào đó là chút trong sáng, đáng yêu hiếm có. Diệp Trì liếc hai người bọn họ, không khỏi nhíu mày. Quyên Tử ngáp dài một cái, nói chẳng cốt thiện cảm. Anh đến đây làm gì, ở đây không hoan nghênh anh. Tiêu Tiêu ở đâu, đâu á, Quyên Tử cười khẩy, lạnh lùng đáp. Không biết, mà cho dù có biết cũng không nói cho anh. Diệp Trì mắt sắc như dao lam, đứng bật dậy. Tả Hồng liền vội vàng ấn anh ngồi xuống, lên tiếng giàn hòa. Hai người làm cái gì thế? Có gì từ từ nói mà. Anh cũng biến đi, đàn ông chẳng thẳng nào tử tế, cả hai cốt hết cho tôi. Quyên Tử vừa nói vừa đạp Tả Hồng thẳng chân. Tả Hồng khẽ rên lên, nhón chân xoay 2 vòng. Sao em độc ác thế, sau này anh tàn phế là em phải chịu trách nhiệm đấy. Nực cười, chịu trách nhiệm á? Tìm vợ chưa cưới của anh mà bắt chịu trách nhiệm, đến lượt tôi chắc. Mẹ anh là người đầu tiên không đồng ý đấy. Chẳng phải mẹ anh nói tôi yêu nghiệt sao? Anh nên tránh xa tôi ra cho sớm, kẻo tôi lại mang tai họa đến cho anh, cho cả nhà. Góc chuyện audio.com, anh đấy, Diệp Trì nhíu mày, Quyên Tử Tiêu Tiêu đang mang bầu 5 tháng rồi, cô cũng biết cô ấy chưa từng đi xa bao giờ, nếu như có xảy ra chuyện gì. Có xảy ra chuyện gì? Diệp Trì, anh đừng mèo khóc tiếng chuột nữa, đừng tưởng tôi không biết những chuyện anh đã gây ra, cho dù Thời Tiêu có muốn sống tiếp với anh tôi cũng không đồng ý. Giờ vẫn còn sớm, giải tán cho nhanh, Thời Tiêu tốt xấu thế nào sau này chẳng liên quan gì đến anh. Cút cút hết, cách Trương.